Nguyên Tôn, chương 423, Chu Nguyên đấu Dương Huyền, góc truyện audio.com. Khi câu nói sau cùng kia từ Dương Huyền trong miệng phun ra, lúc hắn khuôn mặt lúc trước còn có ý cười kia thì là triệt để hóa thành âm trầm chi sắc, không khí nhiệt độ đều là vào lúc này bỗng nhiên giảm xuống. Ai cũng có thể cảm giác được Dương Huyền trong đôi mắt phát ra âm lãnh sát ý. Hiển nhiên, hắn đang làm đầu trước nhìn lầm mà cảm thấy có chút nổi giận, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không từng đem Chu Nguyên bỏ vào qua trong mắt, hắn thấy, người sau chỉ là một cái hắn có thể tiện tay bóp chết sâu kiến mà thôi. Nhưng lúc trước vị kia thánh cung đệ tử tại một hiệp ở giữa liền bị Chu Nguyên đánh tan, cái này hiển nhiên đủ để cho thấy, trước mắt Chu Nguyên cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy. Loại cảm giác vượt qua khống chế này, làm cho Dương Huyền sát ý trong lòng phóng đại. Ở chung quanh, những người khác cũng là cảm nhận được Dương Huyền trong mắt sát ý, lúc này đều là đối với Chu Nguyên ném cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, gia hỏa này, hiện tại xem như triệt để chọc giận Dương Huyền. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, ánh mắt của hắn cùng Dương Huyền đụng nhau, không khí phảng phất đều là vào lúc này ngưng kết. Dương Huyền trên thân thể, bắt đầu có cực kỳ nguyên khí hùng hồn dâng lên, hắn nguyên khí, hiện ra xám trắng sắc thái ẩn chứa một loại cổ quái khí âm hàn. Nguyên khí ba động liên tục tăng lên, mang đến to lớn cảm giác áp bách. Ngắn ngủi mấy tức, Dương Huyền quanh thân nguyên khí ba động chính là đạt đến thất trọng thiên viên mãn cực hạn, dưới chân mặt đất đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua rạn nứt ra. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp Dương Huyền ánh mắt xâm nhiên xuất thủ trước, chỉ thấy nguyên khí xám trắng tựa như dòng lũ quét sạch mà ra, tựa như một đầu bạch mãng gào thét bá một tiếng, chính là tại Chu Nguyên chung quanh giữa không trung vờn quanh. Khí âm hàn tràn ngập. Sau đó trong nguyên khí xám trắng kia có vô số ước chừng thấp hơn tả hữu nguyên khí châm dài chậm rãi ngưng hiện, những châm dài này ước chừng nửa thước, nhìn qua hoàn toàn trắng bệch, âm hàn lượn lờ. Huyền cốt bạo vũ châm, Dương Huyền khuôn mặt lãnh khốc, hai tay hợp lại, chỉ thấy vô số nguyên khí cốt châm kia đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuống, tựa như mưa to, bao phủ phía dưới khu vực, mà khu vực trung ương chính là Chu Nguyên. Hiển nhiên, Dương Huyền căn bản không có nửa điểm muốn thử dò xét ý nghĩ, vừa ra tay chính là không cho Chu Nguyên bất luận cái gì cơ hội tránh né. Những cốt châm này, chính là hắn tự thân nguyên khí biến thành, đồng thời còn dung hợp trong rất nhiều nguyên thú xương thú lưu lại cốt nhục, cho nên có được tử khí ăn mòn cực mạnh, một khi bị đánh trúng tử khí liền sẽ tại thể nội lan tràn, phá hư thân thể cực kỳ âm tàn bá đạo. Cho nên, trong khi người khác nhìn thấy Dương Huyền vừa ra tay chính là sát chiêu lúc đều là âm thầm thắc lưỡi, trong lòng đối với Chu Nguyên đồng tình ngược lại là nhiều hơn một phần. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua bóng dáng xám trắng dày đặc tầm mắt kia, cảm thụ được loại khí âm hàn quanh quần kia, hai mắt nhắm lại, hai tay cũng là đột nhiên khép lại. Sáng chói kim quang nguyên khí từ nó thể nội bộc phát ra. Mơ hồ dường như có một đạo kim mãng ngút trời mà xuống, sau đó lao xuống, bao phủ Chu Nguyên thân ảnh, kim mãng chiếm cứ trong lúc mơ hồ, phảng phất là tạo thành một tòa chuông lớn màu vàng óng. Huyền mãng đại kim trung, nương theo lấy chu, góc truyện audio.com, nguyên quát khẽ vang lên, một tòa chuông lớn màu vàng óng bao phủ tại nó quanh thân. Bạch, vô số xám trắng bóng châm gào thét mà xuống, phô thiên cái địa đánh vào trên kim trung kia, nhất thời, vô số thanh thúy đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất bị bắn ra vô số đen kịt lỗ thủng, sâu không thấy đáy, đồng thời còn tản ra mùi tanh, nguyên bản tràn đầy sinh cơ mặt đất đều là vào lúc này dâng lên từng sợi khói đen. Khói đen bốc lên, có chút che đậy ánh mắt, xám trắng bóng châm gào thét nửa ngày, rốt cục đều rơi xuống. Vô số đạo ánh mắt lập tức bắn ra mà đi, cái kia Chu Nguyên, sợ là trực tiếp bị vạn châm xuyên tim. Dương Huyền loại thế công này, trong thất trọng thiên, chỉ sợ hiếm người có thể tiếp được, cái kia Chu Nguyên bất quá tứ trọng thiên, tất nhiên hạ tràng thê thảm. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, hiển nhiên đều là bị Dương Huyền như vậy thế công uy lực chấn nhiếp. Đóng ngoặc vuông, tả khâu thanh ngư cũng là ngọc thủ nắm chặt, nước ngâm ngâm hoa đào trong đôi mắt đẹp, đều là vẻ lo lắng. Mà cái kia Tô Đoán, thì là mắt lộ hưng phấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn ngươi lần này còn có chết hay không? Tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia, khói đen dần dần tán đi, kim quang như ẩn như hiện, lại sau đó, đám người chính là nhìn thấy, một tòa kim trung lẳng lặng đứng sừng sững, trên kim trung, hiện đầy xám trắng cốt châm, những cốt châm này xâm nhập một nửa, nhưng hiển nhiên cũng không có xuyên thủng kim trung, ngược lại là bị đều chống cự xuống dưới. Rất nhiều con ngươi đều là vào lúc này có chút co rụt lại, thất thanh nói. Phòng ngự mạnh như vậy, hiển nhiên, tòa này kim trung phòng ngự, ngoài dữ liệu của bọn hắn. Cái kia từ đầu đến cuối chăm chú nhìn trong sân Bạch Ly cũng là thở dài một hơi, Chu Nguyên sắc rùa đen này, vẫn là trước sau như một cứng rắn. Dương Huyền cũng là có chút giật mình, giống như cũng không nghĩ tới lần này thế công sẽ không công mà trở lại, thế là hắn lắc đầu, nói. Trách không được có gan tới nơi này, nguyên lai là bởi vì có một đạo phòng ngự nguyên thuật. Chu Nguyên đạo này phòng ngự nguyên thuật ngược lại là có chút bất phàm, có thể ngăn trở hắn một kích, bất quá đáng tiếc là chống đỡ được một lần, còn có thể chống đỡ được lần thứ hai sao? Oanh, bất quá ngay tại thanh âm hắn vừa dứt trong nháy mắt kim trung đột nhiên tán đi, ẩn có long ngâm vang lên, chỉ thấy chín đạo nguyên thú nguyên khí phóng lên tận trời, sát khí cuồn cuộn. Cửu Long Điền, Cửu Long, chín đạo nguyên thú nguyên khí, nhanh chóng hòa làm một thể tựa như một đầu cự thú gào thét mà xuống, hung sát vô địch phóng tới Dương Huyền. Hiển nhiên, Chu Nguyên cũng là bắt đầu triển khai phản kích. To lớn nguyên thú nguyên khí gào thét mà tới, Dương Huyền ánh mắt không có chút ba động nào nhìn qua, khóe miệng lại là có chút nhấc lên một vòng khinh miệt. Hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có xám trắng nguyên khí cuồn cuộn phun trào, một trường chính là đối với cái kia gào thét mà đến nguyên thú nguyên khí ngạnh hám ở cùng nhau. Oanh, cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi bộc phát, vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng từ dưới chân lan tràn ra. Dương Huyền thân ảnh không nhúc nhích tí nào, nhưng mà cái kia bị hắn một trường vỗ xuống nguyên thú nguyên khí, lại là phát ra một đạo gào thét thanh âm, cuối cùng đúng là bị hắn một trường ngạnh sinh sinh đập bạo thành đầy trời nguyên khí. Góc truyện audio.com, điểm sáng, rất nhiều ánh mắt bắn ra ở đây kia, đều là hít một hơi hơi lạnh, cái này Dương Huyền vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Lúc trước Chu Nguyên phản kích cũng không thể bảo là không lăng lệ, vậy mà mặc dù như thế cuối cùng lại ngay cả Dương Huyền thân ảnh cũng không từng rung chuyển, bị trực tiếp một bàn tay đập tan. Đây là song phương nguyên khí hùng hậu trình độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Dương Huyền mí mắt khẽ nâng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng khinh miệt càng nồng đậm. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Chu Nguyên ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, đây là hắn lần thứ nhất đang thi triển Cửu Long lúc bị đối phương dễ dàng như thế phá giải, cái này Dương Huyền thực lực đích thật là cực kỳ cường hãn. Khó trách ngay cả Bạch Ly Tần Hải hai người liên thủ đều là thua ở trong tay của hắn. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ là như thế, vậy ngươi hôm nay chỉ sợ hạ chàng sẽ có chút không tốt lắm. Dương Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thản nhiên nói. Bạch, thanh âm của hắn vừa dứt, Chu Nguyên thân ảnh chính là đột nhiên hư hóa tựa như một sợi khói xanh mãnh liệt bắn mà ra. Dương Huyền nhìn thấy Chu Nguyên vẫn như cũ ngoan cố chủ động tiến công, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ châm chọc. Thôi được, ngươi khăng khăng tìm chết mà nói, vậy liền thành toàn ngươi đi. Song trường của hắn ở giữa, nguyên khí xám trắng phun trào, phóng thích ra ba động kinh người. Chu Nguyên mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi mấy tức chính là xuất hiện ở Dương Huyền phía trước, hắn sắc mặt bình tĩnh, bàn tay một nắm thiên nguyên bút trong tay đột nhiên bành trướng. Tuyết trắng ngòi bút vẽ lên sắc bén quỹ tích xảo trá tàn nhẫn trực chỉ Dương Huyền cổ họng. Kình phong gào thét mà liền tại tuyết trắng ngòi bút phút không mà qua một chốc lát kia Chu Nguyên trong lòng thanh âm nhẹ vang lên. Thiên nguyên bút phá nguyên. Trên thân bút pha tạp một đạo cổ lão nguyên văn chậm rãi sáng lên, ngay sau đó, tuyết trắng ngòi bút tựa hồ là có hắc quang lan tràn mà qua, qua trong giây lát ngòi bút chính là trở nên đen như mực. Hắc quang lướt qua, mang theo tối nghĩa chi quang. Lúc này thiên nguyên bút thu liễm sắc bén tựa hồ trở nên phổ thông đứng lên, bất quá ngay trong nháy mắt này, cái kia Dương Huyền ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trực giác làm cho hắn cảm giác đến một tia bất an. Đen kịch ngòi bút tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Thế là sau một khắc hắn song trường đột nhiên xoay tròn, xám trắng nguyên khí bộc phát nhanh chóng tạo thành một đạo quang luân. Thánh luân thuật, xòe, khi quang luân kia thành hình đồng thời ở giữa, hắc mang chính là lướt qua thẳng tắp đâm vào trên quang luân. Tiếp xúc địa phương, hình như có hắc quang hiện lên. Lại sau đó, cái kia Dương Huyền chính là con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy tại ngòi bút đen kịch kia rơi xuống chỗ quang luân đúng là giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt mà ra. Làm sao lại như vậy? Một đạo nghẹn ngào ở trong lòng đột nhiên vang lên, cái này thánh luân thuật liền xem như trước đó Bạch Ly hai người đều không đánh tan được, làm sao dưới mắt cũng là bị một cái tứ trọng thiên Chu Nguyên tùy tiện đánh xuyên. Hắc mang đâm thẳng cổ họng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Dương Huyền song trường chấn động, thánh luân thuật đột nhiên nghịch chuyển, cỗ lực lượng mạnh mẽ kia chung quy nếu như đến đạo hắc mang kia chợt lắc một cái. Nguyên, góc truyện audio.com, khí tàn phá bừa bãi, hai bóng người thác thân mà qua. Vô số đạo ánh mắt nháy cũng không nháy mắt bắn ra mà tới. Lại sau đó chính là có từng đạo hút hơi lạnh thanh âm vang lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên trong tay bút đen ngòi bút có máu tươi nhỏ giọt xuống. Mà cái kia Dương Huyền nơi bả vai, xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi trong nháy mắt lây dính quần áo. Xôn xao âm thanh bộc phát, ai cũng không nghĩ tới, Dương Huyền, lại bị Chu Nguyên gây thương tích. Tại hậu phương kia, Bạch Ly Tần Hải cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, bọn hắn lúc trước liên thủ khổ chiến hồi lâu, cũng không từng để Dương Huyền bị thương, nhưng mà Chu Nguyên bất quá ngắn ngủi một hồi, lại liền để Dương Huyền đổ máu. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn khiếp sợ nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Chu Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua ngòi bút vết máu, trong mắt lại là lướt qua một tia tiếc hận, lúc trước hắn vốn là dự định đâm xuyên Dương Huyền cổ họng, nhưng cũng tiếc người sau thật sự là quá mức khó giải quyết, đúng là tại thời khắc sống còn, sinh sinh thay đổi công kích của hắn quỹ tích. Thiên Nguyên bút ở trong tay Chu Nguyên nhẹ nhàng chấn động, đem máu tươi trượt xuống. Hắn cũng chưa từng nhìn hướng phía sau Dương Huyền, chỉ là nói. Xem ra muốn ta chết ở chỗ này, ngươi còn phải nhiều nỗ thêm chút sức. Tại trong vô số đạo ánh mắt ánh nhìn chăm chú kia, Dương Huyền chậm rãi nghiêng đầu, hắn nhìn qua trên bờ vai vết máu, khuôn mặt tựa hồ là có chút co quắp, thời gian dần trôi qua thì là có cực kỳ ngoan độc dữ tợn một chút xíu hiện ra tới. Ta hôm nay, muốn phế ngươi, oanh, cấp độ kia sát ý, phóng lên tận trời, giống như thực chất, làm cho trong lòng vô số người run lên, trong mắt có vẻ sợ hãi dâng lên. Dương Huyền tựa hồ muốn bạo tẩu. Cách chương.